Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không mua ứ nhược phi quyết đoán trả lời. Đùa cái quái gì vậy cô, nhưng không hề có dự định xuất hiện ở trên màn ảnh. Hứa Nhược Phi đi đến máy bán nước tự động, mua một lon cà phê, sau đó đi về phía văn phòng. Câu nói của Lý An, đợi đã, còn chưa nói xong, Hứa Nhược Phi đã đẩy cửa văn phòng ra. Bên trong văn phòng, một người đàn ông trung niên đang ngồi ở trên sofa, nhìn thấy Hứa Nhược Phi, hai mắt sáng lên. Người nọ đứng lên, bước nhanh đến trước mặt Hứa Nhược Phi, vươn một bàn tay ra. Cô Anna, tôi là Trương Tuấn Thành. Cô cực kỳ thích hợp với nữ chính của quảng cáo sản phẩm mới quý này của tập đoàn Lệ Thị, không biết cô có hứng thú hay không? Còn chưa chờ Hứa Nhược Phi trả lời, Lệ Đình Nam còn đang ngồi trên sofa lạnh lùng lên tiếng. Tôi vừa rồi nói qua, tôi thay cô ấy từ chối. Lệ Đình Nam nâng mắt lên, lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Trương Tuấn Thành. Tổng giám đốc Lệ, đừng như vậy mà, tôi đã hợp tác cùng với các cậu rất nhiều lần rồi. Cô Anna tuyệt đối thích hợp với quảng cáo lần này. Hiện tại minh tinh có cảm giác thanh xuân vườn trường không nhiều lắm, tôi vừa nhìn thấy ảnh chụp của cô Anna liền biết trên người cô ấy có loại này cảm giác đơn thuần khó có được. Trương Tuấn Thành thao thao bất tuyệt nói không ngừng, Hứa Nhược Phi chút cạn lời, cô chưa từng thấy người nào có thể ở trước mặt Lệ Đình Nam nói lâu như vậy. Cô đánh giá liếc mắt nhìn Trương Tuấn Thành một cái, ngay sau đó nói. Đạo diễn Trương, tôi thật sự không có hứng thú gì với việc chụp quảng cáo, anh cũng không cần khuyên gì nữa, hãy chọn người khác đi. Hứa Nhược Phi nói xong câu đó xong, sắc mặt âm trầm của Lệ Đình Nam đang ngồi trên sofa cuối cùng cũng đỡ hơn một chút. Trương Tuấn Thành cũng không nhụt chí, cô Anna tôi nhất định sẽ khuyên được cô cho đến khi thành công. Hứa Nhược Phi, trên thế giới hóa ra thật sự còn có người không sợ bị người khác đả kích. Sau khi Trương Tuấn Thành rời đi, Hứa Nhược Phi giống như thường hay đi tới tưới nước cho cây xương rồng trên bàn làm việc của mình. Cô hình như nhớ tới cái gì đó, đặt bình nước trong tay lên bàn. Tổng giám đốc Lệ, chuyện anh giao cho tôi đã làm xong, hôm nay cạnh công ty không có nhìn thấy có người tiếp tục nằm vùng nữa. Đến cả phóng viên truyền thông cũng đều không thấy, là anh đã ra mệnh lệnh gì sao? Nếu không phải Lệ Đình Nam ra lệnh để bảo vệ của công ty đuổi truyền thông đi, chẳng lẽ những phóng viên tin tức truyền thông đó thật sự sau khi xem xong status mà cô đăng Facebook liền đổi tính? Tôi tại sao phải ra lệnh? Lệ Đình Nam lạnh nhạt nhìn Hứa Nhược Phi. Hứa Nhược Phi im lặng một giây, trong lòng có cùng nghi vấn của Lý An ngày hôm qua. Tổng giám đốc Lệ vì sao lại giận dỗi? Khi buổi trưa ăn cơm, Phạm Thiên Thanh vừa vặn đã gói lại sandwich trở về bộ phận điều chế nước hoa, gặp được Hứa Nhược Phi đang điều chế nước hoa. Quan hệ của hai người so với phía trước đã tốt hơn rất nhiều, ở trong mắt Phạm Thiên Thanh, trong toàn bộ Lâm Xuyên, chỉ sợ không có một bậc thầy điều chế nước hoa nào có tay nghề cao hơn Hứa Nhược Phi. Quản lý Anna, hiện tại toàn bộ công ty đều đang thảo luận chị có thể sẽ từ chức ở công ty hay không, một lòng muốn theo sự nghiệp diễn viên. Hứa Nhược Phi nhăn mày, buông ống nhỏ giọt trong tay. Đây là nơi nào với nơi nào? Các em nghe nói ở đâu? Quản lý Anna, chị không biết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm nay ngoại trừ Trương Tuấn Thành ra, còn có một đống đạo diễn lớn muốn đạp vỡ cửa công ty, nói muốn được gặp chị, đều bị Tổng Giám Đốc Lệ phái người đến ngăn cản. Phạm Thiên Thanh cắn một miếng sandwich tiếp tục nói, đạo diễn Trương vẫn là bởi vì đã hợp tác với công ty chúng ta rất nhiều năm, rất nhiều quảng cáo nổi tiếng đều từ tay anh ta, những nhân viên khác của công ty mới không có dám cản anh ta. Chấm, Hứa Nhược Phi ồ, một tiếng, khó trách buổi sáng hôm nay sắc mặt của Lệ Đình Nam kém như vậy. Anh ấy sẽ không cho rằng cô thật sự sẽ bởi vì những chuyện không có liên quan đến chuyện điều chế nước hoa mà động lòng chứ. Cho nên, quản lý Anna chị là nghĩ như thế nào? Phạm Thiên Thanh hỏi, Hứa Nhược Phi cầm lấy điện thoại, một bên viết tin Zalo, một bên trả lời nói. Ngoài việc điều chế nước hoa những chuyện khác chị không hề có hứng thú. Sau khi Hứa Nhược Phi trả lời xong, ấn gửi đi đoạn văn Zalo mới soạn xong, sau đó đưa điện thoại để sang một bên, tiếp tục làm tiếp công việc chế tạo nước hoa mà cô đang làm giang dở. Phạm Thiên Thanh gật gật đầu, em đã nói mà ai cũng đều có khả năng rời công ty đi, quản lý Anna chị khẳng định sẽ không. Vì sao, chị bây giờ chẳng lẽ không phải đang cùng Tổng Giám Đốc Lệ yêu đương sao? Hứa Nhược Phi, không, bọn chị không có. Phạm Thiên Thanh kinh ngạc, thật hay giả vậy, trước đó ở công ty đều đang truyền tai nhau chuyện chị và cùng Tổng Giám Đốc Lệ yêu ngầm, bộ phận của chúng ta đều là hậu thuẫn kiên cố của chị, đừng sợ cách trương.